Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1517, tìm tới ngươi. Chương 1513, tìm tới ngươi dưới vực sâu. Đen nhánh bên trong thỉnh thoảng có một ít sao trời lướt qua. Phảng phất thân ở vô ngân tinh không, ngay tại hướng sâu trong tinh không mà đi. Nếu như không phải dưới chân khổng lồ hấp lực, xác thực sẽ có một loại tiến về sâu trong tinh không ảo giác. Bất quá Giang Hạo nghĩ rõ ràng, mặc kệ là sâu trong tinh không, vẫn là vô tận hư vô, hay là sâu trong lòng đất, đều không trọng yếu. Tóm lại chính là một cái có thể thoát ly thiên địa trật tự địa phương. Kỳ thật cũng có thể đổi một loại thuyết pháp, nơi này cũng là thiên địa trật tự, chỉ là cùng bên ngoài không hoàn toàn giống nhau thôi. Nghe đại tiên sinh lời nói, Giang Hạo cảm khái nói, vậy ta chết chắc, mang đến biến hóa mới. Cũng không hẳn vậy, đại tiên sinh nhìn xem phía dưới, có chút híp con mắt nói, ngươi vốn là một cái biến số. Biến số sẽ nhìn vận mệnh của ngươi không cách nào trưởng khống tại trong tay của ngươi. Nhưng là có người có thể đưa tay, nắm chặt vận mệnh ngươi. Cuối cùng như thế nào, ai có thể xác định đâu. Đại tiên sinh ban đầu là vì cái gì phản bội Thiên Văn Thư Viện? Giang Hạo trực tiếp đổi chủ đề, mở đầu chỉ là lời dạo đầu hiếu kỳ, xâm nhập hỏi thăm, bây giờ còn quá sớm, không nóng nảy, chờ đợi lại nói. Hắn đối phía dưới cũng hơi có chút hiếu kỳ, lúc trước Nhân Hoàng, Nại Hà Thiên, Cổ Kim Thiên hẳn là đều xuống tới. Theo Cổ Kim Thiên nói, Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng đều cầm đi thứ gì, cuối cùng bọn hắn mới không thể không chết. Duy chỉ có Cổ Kim Thiên không có lấy gì, cho nên hắn có thể còn sống. Nại Hà Thiên thời đại, nơi này có lẽ chính là luyện ngục, nhưng cụ thể hắn cũng không xác định. Dù sao không có ra ngoài nhìn qua. Nghe được Hải La Thiên Vương mở miệng, đại tiên sinh hơi hoảng hốt một chút nói, phản bội Thiên Văn Thư Viện. Hắn suy tư dưới cười nói, quá xa xưa, Thiên Vương không nói, ta đều kém chút quên đi ta là Thiên Văn Thư Viện phản đồ đã bao nhiêu năm. Vô tận tuế nguyệt, để ta quên đi năm. Ta nhớ được ta còn rất trẻ thời điểm liền rời đi Thiên Văn Thư Viện. Lúc ấy là vì cái gì rời đi? Giang Hạo rất là tò mò. Hắn chỉ biết là đại tiên sinh ban đầu là lưu lại, thẳng đến Cổ Kim Thiên rời đi, cuối cùng mới rời khỏi Thiên Văn Thư Viện. Khó mà nói. Đại tiên sinh suy tư hồi lâu nói, lúc trước Thiên Văn Thư Viện thật không giống bình thường. Ta thiên phú bình thường, nhưng lại đạt được trọng dụng. Lúc trước cảnh viện trưởng đối ta có ơn chi ngộ, tại dưới tay hắn làm việc, thật sự là thuận lợi. Thư viện cùng địa phương khác khác biệt, chỉ cần ta nói lên, cơ hồ đều có thể đạt được ủng hộ. Ta gia nhập qua những tông môn khác, nhưng đối so thư viện thật chẳng phải là cái gì. Ta thời điểm đó liền âm thầm thề, muốn thề sống chết hiệu trung thư viện, nhưng ta còn là rời đi. Duy nhất cảm giác chính là đại thế kết thúc, lưu tại thư viện đã không nhìn thấy hy vọng gì. Như thế, ta liền rời đi. Thư viện phản đồ rất nhiều, nhiều ta một cái không nhiều, ít ta không thiếu một cái, cho nên ta ngược lại thật ra không có gì gánh nặng trong lòng. Đại tiên sinh muốn cái gì dạng hy vọng? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Đại tiên sinh chỉ phía dưới nói, Thiên Vương có thể biết được ta bây giờ tu vi tuyệt tiên viên mãn, rất mạnh, đã là đương kim trên đời mạnh mẽ nhất liệt. Giang Hạo hồi đáp, đúng vậy a, tuyệt tiên viên mãn, đây là trước kia ta tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, đây chính là cảnh viện trưởng mới có thể đạt tới tu vi. Bây giờ ta cứ như vậy lặng lẽ đuổi kịp hắn. Đại tiên sinh duy trì mỉm cười nói, cho nên đây chính là ta cần theo đuổi phương hướng. Giang Hạo lắc đầu, chỉ là tu vi không giống thư viện tiên sinh. Tuyệt tiên viên mãn cố nhiên lợi hại, nhưng người trước mắt thấy thế nào cũng không phải đơn thuần truy cầu cảnh giới người. Đại tiên sinh cười nói, thiên vương thật sự là để mắt ta. Giang Hạo cũng không trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, đại tiên sinh là như thế nào cùng phía dưới cái này vị bắt được liên lạc. Lúc còn rất nhỏ đi, thời điểm đó ta đang đi học, đột nhiên cũng cảm giác mình đọc sách liền có thể nghe được một chút âm thanh. Những âm thanh này sẽ cáo chi mình có sức mạnh gột rửa thân thể của mình. Chỉ cần tiếp tục xem, tiếp tục lý giải tri thức, không cần tu luyện liền có thể tăng lên. Mặc dù ta không rõ đây là vì cái gì, nhưng là loại chuyện tốt này, để ta cảnh giác, may mà tu vi là có thể che đậy, để ta yên tâm không ít, chí ít sẽ không bị bắt lại. Ta liền bắt đầu gia nhập một chút tông môn, thẩm tra tư liệu, đáng tiếc chính là đều không có tương quan ghi chép, nhưng ta không dám tùy ý dựa vào những lực lượng này. May mắn, chân tiên về sau, dựa vào những lực lượng này đã không có cái gì dùng. Cần mình lĩnh ngộ, một thẻ chính là mấy ngàn năm, dù là ta đọc sách y nguyên có thể thu được lĩnh hội đại đạo, ta y nguyên không cách nào nhanh chóng tăng lên. Bất quá, cũng liền là tại Thiên Văn Thư Viện, mượn nhờ một chút tiên hiền trang sách, ta tra được những lực lượng này nguồn gốc, phía trên ghi lại cái gì? Giang Hạo hơi hiếu kỳ hỏi, đây là hắn chưa hề tiếp xúc qua, Nại Hà Thiên bọn hắn đều không nhất định biết được, đọc sách liền có thể từ đó thu hoạch lực lượng, còn có thể thu hoạch một chút đối đại đạo cảm ngộ. Cái này cùng bản thân bảng có phải hay không có dị khúc đồng công chi diệu? Để hắn để ý bắt đầu, Nại Hà Thiên bọn hắn tựa hồ cũng không có đề cập qua chuyện như vậy. Có lẽ bọn hắn biết được nhưng không thèm để ý. Có lẽ bọn hắn cũng không biết đồng tử tình huống cụ thể. Mặt khác, đồng tử cùng đồng tử ở giữa có thể hoàn toàn khác biệt. Minh Linh tiên tử cũng tốt. Vô Pháp, Vô Thiên Tháp mấy vị khác muốn đem. Không có một vị cùng đại tiên sinh một cái đãi ngộ. Có lẽ hắn dạng này mới là thật đồng tử. Đại tiên sinh hơi chút suy nghĩ nói, đại khái ý là, mỗi cái thời đại kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một số người. Thành tiên trước đó tăng cao tu vi phản hồi, có lẽ có năng lực đặc thù, cảm giác khí vận, cướp đoạt cơ duyên loại hình, sẽ phi thường nhanh, sẽ lấy một loại không hợp thói thường mà kỳ quái phương thức tăng lên. Hoặc trong đầu có một đạo kỳ quái thanh âm. Hoặc làm việc có chỗ mà những người này xuất hiện cũng không phải là ngoài ý muốn. Chỉ là được tuyển chọn mà thôi. Vì chính là tại đại thế bên trên đưa đến đầy đủ tác dụng. Kỳ thật đều là không biết tồn tại quân cờ. Những này người cuối cùng phần lớn là bị thôn phệ, đoạt được khí vận hoặc là mặt khác, đều đem trở lại trên người đối phương. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, có thể làm đến tới đồng hành. Bạn mà sinh, Giang Hạo càng nghe càng quái dị, đây không phải cùng mình không sai biệt nhiều sao? Được tuyển chọn người bình thường tu vi bình thường, nhưng lại như là thiên kiêu bình thường, nhanh chóng tăng lên, chân tiên về sau đồng dạng sẽ có được đầy đủ trợ giúp. Có thể cùng bên trên đại thế tăng lên, cơ hồ có thể trở thành đứng đầu nhất một nhóm người. Đến mức có thể đạt tới loại trình độ nào? Liền không được biết rồi. Đại trưởng lão bổ sung một câu. Giang Hạo cảm thấy đối phương không phải là đang nói mình sao. Mình thiên phú bình thường. Vận khí tốt đạt được cái nào đó cơ duyên. Sau đó tu vi tiến triển cực nhanh. Dạng này người, khi nào mới có thể biết được mình là vì người khác hiệu lực? Là người khác quân cờ đâu? Giang Hạo tò mò hỏi hắn là thật hiếu kỳ. Dù sao mình cùng đối phương nói thế nhưng là rất tiếp cận. Đại tiên sinh đọc sách có thể mạnh lên. Mình là quản lý linh dược, đào quáng vân vân. Như thế xem ra, mình sợ không phải đã sớm bị tuyển định đồng tử. Cái này phát hiện để hắn có chút kinh dị. Khó mà nói, có người rất sớm liền phát hiện. Có người căn bản là không có cách phát hiện. có lẽ đến cuối cùng đều cho là mình là thiên tuyển người, đạt được vô thượng cơ duyên. Đại tiên sinh lắc đầu, cho không ra đáp án chuẩn xác, cho nên đại tiên sinh rời đi Thiên Văn Thư Viện về sau. Tại sao lại biết tiến vào Uyên Hải? Giang Hạo đổi đề tài, xem ra cần phải biết rõ ràng, trên người mình đồ vật, đến cùng là loại nào tình huống, không nghĩ tới trò chuyện một chút đem mình trò chuyện tiến vào. Quả thật làm cho người bất ngờ. Hiếu kỳ, đại tiên sinh cười nói, lúc trước ta rời đi Thiên Văn Thư Viện, liền biết được nơi này không đơn giản, cũng biết mình là người khác quân cờ. Từ các loại tình huống đến xem, nơi này cùng ta trên người vấn đề có không ít liên quan. Vì đột phá hiện hữu nhận biết, ta liền nhảy xuống, cuối cùng ta quả nhiên là được tuyển chọn người, còn sống đi ra, thuận tay mang đi mật ngữ phiến đá. Vật này cực kỳ kỳ quái, cũng không phải là ta muốn dùng liền có thể dùng. Hắn cần tìm người hữu duyên, phân tán ra ngoài, sớm muộn sẽ bị người nào đó đạt được. Những này người đều không ngoại lệ là thân có phi phàm khí vận người. Đây chính là đại tiên sinh người sau lưng. Bảo vật, Giang Hạo hỏi, kỳ thật cũng khó mà nói. Khả năng là, nhưng cũng khả năng không phải. Hoặc là nói bộ phận là, đại tiên sinh nói rõ không có cái tuyệt đối. Giang Hạo cảm thấy ngừng cũng là phí công nghe. Diệu An Tiên cũng cùng đại tiên sinh đồng dạng. Giang Hạo chợt hỏi, đồng dạng, cho nên nàng nhảy vào nơi này cũng sẽ không chết, nhưng là muốn rời khỏi cũng không dễ dàng. Cần mang một ít vật ra ngoài, nhưng là càng là mang đồ vật ra ngoài, liền càng nguy hiểm, dễ dàng bị chú ý đến. Đại tiên sinh nói, Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, trong lòng thở dài, xem ra cái này phía dưới thật sự là kỳ quái. Mặt khác xác thực được đến đi xuống xem một chút. Dù sao, mật ngữ phiến đá phía sau màn chủ nhân là Hồng Vũ Diệp muốn tìm người. Lúc trước Hồng Vũ Diệp bị người hạ thuốc, cuối cùng gặp hắn, liền hoài nghi là mật ngữ phiến đá người sau lưng, mà trên người mình đồ vật, tựa hồ cũng khả năng cùng đối phương có nhất định quan hệ. Cũng không biết xuống dưới về sau có thể hay không cùng đối phương đối đầu. Đương nhiên, hắn không có khả năng dùng thân phận thật sự tới giao thủ. Cho nên, Giang Hạo nắm tay bên trong danh tự. Hắn đặc địa đem cổ kim thiên danh tự mang đến, cùng vị trí tồn tại động thủ. Tuyệt không phải cái gì Giang Hạo Thiên hoặc là Giang Hạo. Nhất định là cổ kim thiên. Cổ kim thiên còn sống, cho nên hắn động thủ hợp tình lý, dù là không phải là đối thủ, cổ kim thiên vừa chết mình cũng có thể đào thoát. Muốn tới, đại tiên sinh đột nhiên mở miệng nói, Giang Hạo thấy được phía dưới sáng chói tinh quang. Hắn tò mò hỏi, đại tiên sinh đưa ta đi xuống mục đích chủ yếu là cái gì? Hai loại, đại tiên sinh nhìn xem Giang Hạo chân thành nói. Hoặc là nói hai loại bên trong đó một loại. Là cái gì? Giang Hạo rất là tò mò. Một, chính là Hải La Thiên Vương bản thân trở thành cái biến số. Vốn không sẽ bị ta phát giác, nhưng bởi vì biến số bị phát giác, nói, nhưng biến số biến không đủ, liền có thể lợi dụng. Thân thể của hắn vốn là tốt nhất vật chứa, có lẽ có thể dẫn xuất một ít tồn tại phụ thuộc. Đại tiên sinh nhìn qua Giang Hạo nghiêm túc, mà bên trong đó điểm thứ hai chính là nhận thức. Nhận thức, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, thái cổ âm dương ma bàn rảo động đi qua, nhất định là dùng thiên vương loại tồn tại này. Nhưng hắn giấu quá mức ẩn nấp, không cách nào neo định đến, cho nên lúc này thiên vương liền trở thành tốt nhất vật tham chiếu. Neo định lúc này thiên vương, quá khứ tương lai đều sẽ có xác suất lớn bị nhận ra, nhất là tương lai. Đại tiên sinh nhìn qua Giang Hạo chân thành nói, cho nên thiên vương có thể suy nghĩ thật kỹ dưới là rời đi vẫn là cùng ta cùng nhau xuống dưới. Một khi xuống dưới, ngươi đem không có đường quay về, về sau bước đi liên tục khó khăn. Giang Hạo cười nói, đây cũng không phải là một cái tốt đồng tử chuyện phải làm. Ta rời đi không thấy phải là chuyện tốt. Dù sao hắn liền muốn đi ra. Trừ phi đại tiên sinh đồng ý để ta mang theo thiên vương rời đi. Chuyện này không có khả năng lắm. Từ Hải La thiên vương tiến đến trong nháy mắt. Đã không cách nào rời đi. Giết hắn cũng thay đổi được đến không thể vương có thể. Đại tiên sinh tiếc nuối lắc đầu. Kia thật là đáng tiếc. Xuống dưới kiến thức một chút a. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Đối với bị nhận ra, hắn ngược lại là không có quá để ý. Đương nhiên, đối phương là chỉ biết là Hải La không phải Hải La. Vẫn là biết hắn đến cùng là ai. Đại tiên sinh cảm thấy ta là tới tự thời đại nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Ai biết được? Đại tiên sinh lắc đầu. Kia đại tiên sinh đối tương lai hiếu kỳ sao? Giang Hạo lại hỏi. Đại tiên sinh nhìn hướng Giang Hạo, trong mắt quả thật có ý động, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, không tiếp tục mở miệng. Lúc này, tinh quang đem hết thảy bao trùm, Giang Hạo rơi vào trên mặt đất. Hắn phát hiện, nơi này là huyền không hòn đảo, trên đầu là tinh không vô tận, mà tại hòn đảo trung tâm là một tòa cung điện, chung quanh còn có mặt khác hòn đảo. Nhưng là muốn qua dị thường khó khăn, đến mức hòn đảo phía dưới, thì là bóng tối vô tận, phía dưới là địa phương nào? Giang Hạo hỏi, không biết, đại tiên sinh lắc đầu, sau đó chỉ phía trước nói, thiên vương mời đi, Giang Hạo cất bước hướng cung điện phương hướng mà đi, cung điện to lớn hùng vĩ, phong cách cực kỳ kỳ quái, phía trên càng lây dính vô tận đen nhánh. Chỉ là đen nhánh bên trong lại mang theo một chút tinh quang. Hướng vào trong liền như là bị thôn phệ bình thường. Rất nhanh, Giang Hạo đi tới cung điện. Tại trong cung điện, hắn thấy được một viên trôi nổi tại giữa không trung cầu. Cầu bên trong tựa như bao trùm lấy một mảnh sao trời. Nhìn thấy viên này cầu, Giang Hạo có một loại bị theo dõi cảm giác. Tựa hồ có đồ vật gì ngay tại nhìn trộm nơi này hết thảy. Không những như thế, Giang Hạo cảm giác cầu bên trong ẩn chứa vô tận cơ duyên. Chỉ cần đưa tay hướng vào trong, liền có thể đạt được không cách nào tưởng tượng đồ vật. Càng đáng sợ chính là, nơi này tựa hồ ẩn chứa thế gian vạn vật nhân quả. Cái này thứ gì? Tại đại tiên sinh đi qua thời điểm, cầu rơi xuống. Đây là cái gì cầu ta ngược lại thật ra không biết. Nhưng mật ngữ phiến đá chính là từ nơi này lấy được. Lấy được thời điểm, có thể nhìn thấy một vài thứ. Không cách nào nói rõ. Đại tiên sinh nói, ta muốn đụng. Giang Hạo hỏi, không động vào cũng được. Đại khái liền thời gian một nén nhang, liền sẽ biết được một cái quy tắc. Không động vào cầu liền sẽ rơi xuống. Đại tiên sinh nói, quả nhiên, sau một nén nhang, Giang Hạo rõ ràng, cái cung điện này quy tắc, nơi này có thể gánh chịu tới có liên quan người, mà đụng cầu chính là tới thành lập nhân quả, không động vào, đem không cách nào gánh chịu, sẽ rơi vào hướng vào trong. Giang Hạo một chút suy tư, liền lộ ra mỉm cười, nói tới nói lui, Hải La bị mang đến. Không có gì hơn hai loại khả năng, mỗi lần bị thân thể đem gánh chịu những người khác, hai thân thể gánh chịu lấy mình, mà đối phương muốn tìm chính là chính mình. Quốc sư nói đúng, nàng rõ ràng thái cổ âm dương ma bàn tác dụng, đại biểu cho có người cũng phát hiện, cho nên bắt đầu tìm kiếm gánh chịu thân thể, thuận tiện cũng là đang tìm kiếm chính mình, mà mình lần này tới. Cũng là vì kiến thức một chút đối phương. Đã như vậy, còn do dự cái gì đâu? Suy nghĩ rơi xuống, Giang Hạo phóng ra bộ pháp. Một cái tay trực tiếp thăm dò vào cái này kỳ quái sao trời cầu bên trong. Tại chạm đến trong nháy mắt, hắn cảm giác nhân quả điên đảo. Sao trời phun trào, sau đó đến tự vô số cái tuế nguyệt. Vô số đảo ánh mắt, rơi ở trên người hắn. phảng phất lộ ra dữ tợn mỉm cười. Đang nói, tìm tới ngươi, ngoặc kép, có người nói hy vọng 59 phút đổi mới. Loại này tự nhiên là rất không có khả năng, quá nguy hiểm, cho nên vẫn là sớm một chút đi. 55 hoặc là 56 a.